Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sư Tôn cũng sờ không được đầu óc, nhưng hắn cảm thấy không phải cái gì vấn đề lớn, thuận miệng nói không phải Phật tử sai, có thể là phản nghịch kỳ tới rồi đi, không cần để ý. Sư Tôn giọng nói rơi xuống, bàn quan mùi ngon ngu khuyết nghĩ nghĩ nhị sư huynh tuổi, chọc tiểu sư huynh một chút, thấp giọng nói ta cảm thấy nhị sư huynh khả năng không phải tuổi dậy thì phản nghịch, hắn có phải hay không thời mãn kinh tới rồi à? Rốt cuộc cũng là thượng tuổi, giọng nói của nàng lo lắng, Yến Hành Chu, hắn một lời khó nói hết mà nhìn người khởi sướng. Mọi người xem nhẹ tự bế tiêu trước, không khí lại trở nên hòa thuận vui vẻ lên. Ở như vậy không khí bên trong, Phật tử cái kia nửa yêu sư đệ rốt cuộc mang theo một chúng lão hòa thượng tiểu hòa thượng chạy trở về, hắn ngữ khí hỏng mất sư tôn chủ trì. Các ngươi xem ta có hay không nói sai, sư huynh hắn quả nhiên là đương hoa khôi lúc sau luyến tiếc kia hồng trần danh lợi cùng phú quý. Hắn hoàng tục a, một chúng đầu trọc nhìn một đầu tóc đẹp Phật tử, khiếp sợ không kể, nguyên bản 3-4 phân tin tưởng cũng biến thành 5-6 phân. Phật tử thấy thế tâm nói không tốt, vội vàng buông tiếng hòa thượng đôi, giải thích nói sư tôn chủ trì, các ngươi nghe ta giải thích a, dài quá tóc phi ta mong muốn, thật sự là có nỗi niềm khó nói, nhưng đồ nhi tuyệt không phải tưởng hoàng tục a. Hắn nói lời này thời điểm, một đầu tóc đen ở một đám quan não môn trung phá lệ thấy được. Hắn đỉnh như vậy một đầu nồng đậm đầu tóc nói như vậy, thật sự là không có thuyết phục lực, cầm đầu chủ trì mắt hổ trừng to, nâng lên pháp trượng lạnh lùng nói ấn quan, ngươi hôm nay liền cấp bần tăng giải thích rõ ràng. Ta phát động đệ tử Phật môn vì ngươi tranh cử hoa khôi đầu phiếu, là vì Phật môn mặt mũi, mà không phải làm ngươi hoàn tục xuất đạo. Hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời cái một vài tới, bần tăng không tránh được muốn kim cương trừng mắt, vì Phật tổ giáo huấn ngươi này nghiệp chướng. Hắn giơ lên pháp trượng liền phải đánh người, thất niệm tông mọi người, rốt cuộc minh bạch đời trước Phật tử kia yêu thích dùng pháp trượng gõ người đầu thói quen là như thế nào tới, nguyên lai vẫn là môn phái truyền thừa. Mắt thấy này tính tình không phải thực tốt lão hòa thượng một lời không hợp liền phải động thủ đánh người, nháo không hảo chính là một hồi huyết án, thất niệm tông mọi người vội vàng ra tay, khuyên can, cản người, trường hợp tức khắc loạn thành chợ bán thức ăn, thật vất vả. Chùa Đà Lam một đám hòa thượng mới tin Phật tử trong sạch, Phật tử sư tôn đại đại nhẹ nhàng thở ra, nói hù chết bần tăng còn tưởng rằng, nói, hắn lộ ra ngượng ngùng biểu tình, thẹn thùng hướng thất niệm tông mọi người nói đa tạ chư vị vì ta đồ nhi bôn lao, còn không tiếc nhập trấn ma tháp cứu ta chờ. Nếu là không có chư vị nói, bần tăng hôm nay sợ là liền phải thỉnh ra trấn chùa pháp khí đoạn này nhiệt độ tiên cốt, đến lúc đó hối hận thì đã muộn lượng một, hắn một bộ hối hận không kịp lại ngượng ngùng biểu tình. Thất niệm tông mọi người, ngươi đều chuẩn bị tốt tước người tiên cốt, ngươi còn ngượng ngùng đơ a? Không phải, các ngươi đã nói Lam chùa hòa thượng đều như vậy hào phóng phái sao? Ngu khuyết không khỏi nhìn về phía Phật tử. Phật tử cười khổ, lộ ra trong lòng xúc động biểu tình, thực hiển nhiên, hắn kia sư tôn không ngừng là nói mà thôi. Vì thế ngu khuyết cũng trầm mặc, còn cái tục, đoạn tiên cốt, các ngươi đây là hòa thượng miếu a vẫn là xã hội đen a, lui sẽ còn mang lưu lại một ngón tay. Không phải hòa giải thượng nhóm đều là từ bi vì hoài trách trời thương dân sao? Nhưng là hiện giờ xem ra này. Khụ, võ đức dư thừa. Mọi người đầy cõi lòng kính sợ tâm tình, đi theo một chúng hòa thượng đi vào bảy tầng. Bảy tầng cùng địa phương khác thực không giống nhau, địa phương khác tốt xấu có thể nhìn ra là ở trong tháp, mặc kệ là phòng vẫn là kết cấu, đều có thể nhìn ra tới tháp hình dạng. Chính là tầng thứ bảy, là đem toàn bộ chùa Đà Lam hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung nhập đi vào. Mọi người dương mắt chính là chùa Đà Lam cửa chùa, đã hoàn toàn nhìn không ra tháp dấu vết. Mọi người trong lòng khác nhau, đi theo chủ trì cùng Phật tử sư tôn, vào Phật đường, một người một cái đệm hương bồ ngồi xuống. Chủ trì người một người cho bọn hắn thượng một ly trà xanh, thở dài nói bị nhốt mấy ngày, không có gì thứ tốt chiêu đãi chư vị, là ở hổ thẹn. Sư tôn uống một ngụm trà xanh, bình tĩnh nói không sao, ta thứ bậc tới là vì cứu người, pháp sư không cần để ý. Chủ trì nghe vậy lại chinh lăng một lát, ngay sau đó cười khổ nói cứu người. Chúng ta đây chùa Đà Lam, khả năng liền phải liên lụy chư vị, nghe này ngữ khí, tự hồ còn có nội tình. Ngu khuyết lập tức buông xuống chén trà, nghiêm túc xuống dưới, Phật tử cũng sốt ruột lên, hấp tấp nói chủ trì, ngài nói lời này là có ý tứ gì? Chủ trì nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, thật sâu thở dài, nhắm mắt niệm thanh Phật, mở miệng nói vài vị là cho chúng ta mà đến, ta tự nhiên sẽ không giấu các ngươi. Chỉ là chư vị có hay không nghĩ tới, ta chùa Đà Lam mấy ngàn hơn người, thực lực không tầm thường giả nổi bật, mà nay bị nhốt trấn ma tháp mấy ngày, vì sao vẫn luôn không nghĩ biện pháp tự cứu? Sư tôn buông xuống chung trà, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói tại hạ cũng cảm thấy kỳ quái, theo ta được biết, chùa Đà Lam độ kiếp phía trên không dưới 7 người, chủ trì ngày càng là đại thừa kỳ thực lực, nếu là này trấn ma tháp liền đường đường đệ nhất Phật tông đều có thể vây khốn, làm 7 cái hóa thần kỳ không làm gì được, ta tại hạ liền thật sự không thể tưởng được, ai còn có thể từ này trấn ma trong tháp đi ra ngoài. Mà mâu thuẫn chỗ, liền ở chỗ này. Trấn ma tháp nếu thực sự có làm 7 cái hóa thần kỳ một cái đại thừa kỳ đều bất lực thực lực, kia lúc trước lại như thế nào sẽ cùng phệ tâm ma hợp tác mới trấn áp được nhiều như vậy ma đầu, còn nhậm phệ tâm ma quay lại tự do. Thực sự có như vậy thực lực, kia đừng nói phệ tâm ma, đem ma quân quan đi vào cũng không phải không thể, đến lúc đó cả nhân tộc cũng chưa cái gì nổi lo về sau. Mà rõ ràng, trấn ma tháp là cũng không có như vậy thực lực, vậy rất kỳ quái, nếu không có như vậy thực lực, nếu liền phệ tâm ma đều quay lại tự do, vì sau này 7 cái hóa thần kỳ đến nay đều bó tay không biện pháp, vô pháp tự cứu, hoặc là nói, là vô pháp tự cứu, vẫn là bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể tự cứu. Sư tôn như suy tư gì? Này trấn ma trong tháp đến tột cùng còn có cái gì, làm một cái chùa Đà Lam chủ trì kiên kỵ đến tình nguyện bị nhốt, cũng không nghĩ tự cứu. Chủ trì đón sư tôn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, trầm mặc sau một lát, đột nhiên nói một câu không chút nào tương quan nói. Hắn bình tĩnh nói chùa Đà Lam nguyên bản cũng không ở chỗ này, 70 năm trước, chúng ta đột nhiên bỏ xuống nguyên bản linh mạch, dịch nhập núi sâu, chư vị cũng biết vì sao. Sư tôn dừng một chút, nói tại hạ có điều nghe thấy, nghe nói là vì càng tốt trấn áp trấn ma tháp, sợ trấn ma trong tháp ma đầu một ngày kia tai họa nhân gian, cho nên mới rời xa nhân gian, chùa Đà Lam cao thượng. Tại hạ kính nể, chủ trì lại đột nhiên cười một tiếng, nói cái gì cao thượng, trấn ma tháp kiến thành là ở hơn 100 năm trước, dịch chùa là ở 70 năm trước, ta chùa Đà Lam nếu thật là vì trấn ma trong tháp ma mới dịch chùa nói, sớm tại hơn 100 năm trước nên dịch, gì đến nỗi chờ đến 70 năm trước, khi bất quá là thế nhân nghe nhầm đồn bậy thôi, sư tôn bất động thanh sắc nha. Còn có như vậy nội tình? Kia ngài ý tứ là, chủ trì cười khổ một tiếng. Thanh âm lại bình tĩnh nói chỉ vì 70 năm trước, này trấn ma trong tháp ra một cái này thiên hạ người đều chọc không được ma vật, chùa Đà Lam bất đắc dĩ, dịch chùa tị thế mà cư, mà nay, kia ma vật sinh tử không biết, nhưng kia làm hắn ra đời đồ vật thượng ở trấn ma tháp, giọng nói rơi xuống, cả phòng toàn tĩnh, thất niệm tông mọi người liếc nhau, che giấu hạ kinh sắc, ngu khuyết mạc danh, đột nhiên nhớ tới chính mình ở tầng thứ 5 khi chứng kiến quá đủ loại ảo giác. Cái kia ở huyết tế trung ra đời đồ vật. Nàng theo bản năng, nhìn về phía tiểu sư huynh. Yến Hành Chu rũ mắt, thấy không rõ hỉ nộ, chủ trì thanh âm còn ở tiếp tục. Năm đó, chúng ta dịch chùa lúc sau, liền đem vật kia phong ở trấn ma tháp, dùng cấm chú hạ cấm chế, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, ai ngờ mà nay ma quân không biết vì sao đã biết kia cấm chú tồn tại, khởi động cấm chế, đem ta chờ vây nhập trong đó, ta giống như là muốn đi ra ngoài, kia đồ vật liền cũng sẽ phá ra trấn ma tháp. Sẽ tạo thành cái gì hậu quả ai cũng không biết, ta giống như là không nghĩ kia đồ vật tái hiện nhân gian, nhất định phải đến cùng kia đồ vật cùng nhau, vĩnh vây trấn ma tháp, vĩnh vây trấn ma tháp năm chữ rơi xuống, lệnh người phát lạnh, chủ trì xướng thanh Phật, thanh âm xin lỗi cho nên ta mới nói, khả năng muốn liên lụy chư vị, nhưng thỉnh chư vị yên tâm, ta chờ tất nhiên sẽ nghĩ cách, đưa chư vị đi ra ngoài. Thất niệm tông mọi người một mảnh trầm mặc, không ai nói chuyện. Yến Hành Chu đột nhiên hơi gợi lên khóe môi, không tiếng động mà cười. Ma quân, ngươi quả nhiên đánh chính là cái này chủ ý. Tâm niệm đủ loại, hắn tay đột nhiên bị người giữ chặt. Hắn sửng sốt, quay đầu đi. Ngu khuyết chính nhìn hắn, khuôn mặt lo lắng, thấy hắn nhìn qua, nàng thấp giọng nói tiểu sư huynh, ngươi đừng sợ a, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Yến Hành Chu há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cư nhiên chưa nói ra lời nói, thật lâu sau. Hắn dùng sức cầm tiểu sư muội tay, nói giọng khàn khàn ta không sợ. Mọi người thần sắc khác nhau, chỉ có Phật tử, hắn hoàn toàn không biết gì cả nôn nóng nói sư tôn. Chủ trì. Liền không có mặt khác biện pháp sao? Trấn ma tháp rốt cuộc ra cái gì ma vật, có thể cho các ngươi kiên kỵ đến tận đây? Ta vì sao không biết, chủ trì cùng Phật tử sư tôn nghe vậy liếc nhau. Phật tử sư tôn đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh nói ấn quan, trước đi theo ta đi. Ta trước vì ngươi một lần nữa quy y, mặt khác, ngày sau lại nói, Phật tử biết đây là không nghĩ làm hắn hỏi lại một chút đi, nhưng lại không thể nề hà, chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ theo đi lên, vẫn luôn theo tới nhà mình sư tôn thiện phòng, Phật tử há mồm muốn hỏi, sư tôn lại đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Sư tôn không phải cố ý giấu ngươi, chẳng qua đây là chùa Đà Lam cơ mật việc, nguyên bản ta cùng với chủ trì tưởng chờ ngươi tiếp nhận chùa Đà Lam lại nói, ai biết, hắn thở dài mà nay tình huống, lại cũng không thể không nói. Phật tử đầy mặt ngây thơ, đột nhiên ý thức được cái gì, nói sư tôn, ngài kêu ta tới, không phải không nghĩ làm ta hỏi, mà là không nghĩ làm Thất Niệm Tông bọn họ biết, kia ma vật rốt cuộc là cái gì. Sư tôn biểu tình bình tĩnh gật đầu, Phật tử khó hiểu chính là vì cái gì à, này đã là sinh tử tồn vong hết sức, bọn họ mạo hiểm cứu chúng ta vì sao còn muốn giấu giếm. Sư tôn cũng không ngại hắn hoài nghi, hắn thậm chí so Phật tử chính mình còn hổ thẹn. Nhưng hắn chỉ có thể nói ta sẽ nghĩ cách đem bọn họ đều đưa ra đi, nhưng là chuyện này, hắn dừng một chút, nói này không ngừng là ta chùa Đà Lam cơ mật, này càng là căn bản không thích hợp bị người trong thiên hạ biết đến sự tình. Hắn nhìn chính mình đồ đệ kia đầy mặt mờ mịt, ôn thanh hỏi Ấn Quang, ngươi chuyến này, nhưng đi qua tầng thứ 5, Phật tử lắc đầu chưa từng, ta vừa tỉnh tới, liền ở tầng thứ 6, sư tôn nhẹ nhàng thở ra không có tốt nhất, ngươi nếu may mắn cũng có thể đi ra ngoài, này tầng thứ 5, tốt nhất cả đời không cần đi chạm vào, bởi vì, này tầng thứ 5, chính là kia ma vật ra đời địa phương, Phật tử hoang mang rốt cuộc là cái gì ma, sẽ làm sư tôn như thế kiên kỵ. Sư tôn bình tĩnh hỏi Ấn Quang, ngươi nhưng nghe qua, như thế nào nhân gian nghiệp lực, Phật tử chần chờ gật đầu đồ nhi từ kinh văn xem qua, nhân gian nghiệp lực, vì người trong thiên hạ chi cộng ác, hỗn độn ô trọc, nghiệp lực lây dính nơi, trăm năm cỏ cây không sinh, là vì hung thần, sư tôn gật đầu vậy ngươi cũng biết, như thế nào nhân gian cộng nghiệp, Phật tử chần chờ, sau đó phỏng đoán chẳng lẽ là thế gian nghiệp lực ngưng tụ ở bên nhau, nhưng nếu là như thế nói, này ra đời nghiệp lực nơi, chẳng phải là đến ngàn dặm đất nung. Sư tôn khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói nhân gian cộng nghiệp ngưng tụ, nhưng thật ra không có ngàn dặm đất nung, mà là ngưng tụ thành một viên thai châu. Hắn thanh âm bình tĩnh nhân gian cộng nghiệp ngưng tụ ra thai châu, sẽ ra đời một cái trẻ mới sinh, nhưng này trẻ mới sinh giống nhau sống không lâu, thậm chí sẽ không lớn lên, bởi vì thiên đạo sẽ không cho phép hắn lớn lên. Thẳng đến có một ngày, trấn ma tháp tầng thứ 5 người, tìm được rồi một cái thai châu, dùng huyết tế, tế điện ra một cái có thể lớn lên trẻ mới sinh. Ở chính mình sư tôn nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật bên trong, Phật tử nhìn thấy một cái hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá, lệnh người sởn tóc gáy chân tướng. Nhân gian nghiệp lực, sẽ hóa thành thai châu sinh ra một cái thiên đạo không cho phép lớn lên trẻ mới sinh. Mà bọn họ trấn ma tháp, bởi vì huyết tế, ra đời một cái có thể trưởng thành trẻ mới sinh. Hắn không khỏi hỏi cái này trẻ mới sinh, sư tôn thanh âm bình tĩnh, năm đó ta cùng sư huynh phát hiện cái này trẻ mới sinh lúc sau. Đem hắn tiếp ra trấn ma tháp nuôi nấng, dưỡng tới rồi 4 tuổi, Phật tử nhẹ nhàng thở ra. May mắn sư tôn bọn họ là nuôi nấng, mà không phải không hỏi xanh đỏ đen trắng sát chi. Con trẻ gì cô? Hắn hỏi kia cái này trẻ mới sinh. Nếu có thể lớn lên, lại bị sư tôn bọn họ nuôi nấng, chẳng lẽ là hắn mổ một cái sư đệ? Sau đó hắn liền nghe thấy sư tôn lắc đầu nói 4 tuổi năm ấy, kia hài tử chạy. Phật tử trợn mắt há hốc mồm chạy, chạy. Sư tôn còn tính bình tĩnh, nói ta cùng sư huynh vì kia hài tử kiểm tra quá, hắn cho dù là bị huyết tế, thiên đạo áp chế dưới, hắn cũng sống không quá 10 tuổi, mà nay, hắn thở dài kia hài tử hơn phân nửa đã không còn nữa, Phật tử im lặng, sư tôn cười khổ hắn hơn phân nửa không còn nữa, nhưng hắn kia viên thai châu thượng ở, mà nay liền ở 5 tầng, nếu là lưu lạc đi ra ngoài, sư tôn sợ năm đó sự tình tái diễn. Một cái gánh vác ma tu giả tâm, bị bắt ra đời hài tử. Thai châu khó được, từ xưa đến nay thiên địa cộng nghiệp ra đời thai châu, mấy bình đều ở vô thanh vô tức chỗ ra đời lại chết đi, chỉ có này một cái, bị người tìm được rồi, hắn sợ bọn họ lấy nó lại làm cái gì. Phật tử trầm mặc thật lâu sau, gian nan nói kia sư tôn, các ngươi chẳng lẽ đã bị vây ở này trấn ma trong tháp sao, liền không có lại có thể cởi bỏ cấm chế, các ngươi lại có thể thoát thân phương pháp sao. Sư tôn cười khẽ năm đó vì vây khốn kia thai châu, ta cùng sư huynh bỏ vốn gốc. Nào có như vậy hảo cởi bỏ, mà nay ai biết mua dây buộc mình, bất quá ngươi không cần lo lắng, tổng hội có biện pháp. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nga đúng rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, nói kia thiên địa cộng nghiệp sinh ra hài tử, bị nhân xưng chi vì, ác loại. Một phen nói chuyện, Phật tử lòng tràn đầy trầm trọng, sư tôn lại như là công đạo xong rồi hậu sự giống nhau, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Sau đó... hắn liền bắt đầu xem Phật tử kia một đầu tóc đẹp không vừa mắt, hắn sờ sờ chính mình qua não môn, nói được rồi, nên nói cũng đều nói, ngươi lại đây, sư tôn đem ngươi đầu tóc cắp cạo, nhìn thật chướng mắt, Phật tử trầm mặc không nói gì đi qua đi, ngồi xếp bằng ngồi xuống, làm sư tôn vì hắn cạo phát. Sư tôn thập phần thuần thục lấy ra cạo phát đao, tay nghề thành thạo, không ra một chén trà nhỏ công phu, cho hắn cạo cùng bóng loáng. Hắn nhìn chính mình tay nghề, thập phần vừa lòng, nhưng mà không đợi hắn khích lệ hai câu, ngay sau đó, hắn liền trơ mắt mà nhìn kia bóng loáng trán thượng bắt đầu một chút mạo phát xóa. Sau đó thực mau, bang một tiếng, ở sư tôn trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú dưới, Phật tử đầu tóc như là cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt, giây lát chi gian lại lần nữa tóc dài đến eo, sư tôn nhìn kia sinh trưởng tốt đầu tóc, trầm mặc. Phật tử nhìn thực mau rủ đến trước ngực tóc dài, cũng trầm mặc. Sư tôn thanh âm bình tĩnh đồ nhi, giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Phật tử vẻ mặt mộng bức, chần chờ nói bằng không. Lại cạo một hồi thử xem, sư tôn không nói hai lời, nắm lên cạo đầu đao lại cạo. Phật tử trán lại lần nữa biến trọc, ngay sau đó, tạch một tiếng, sư tôn trực tiếp bị điên cuồng bạo mọc ra đầu tóc hồ vẻ mặt, sư tôn tức giận, cuồng táo nói lão nạp còn cũng không tin. Xem đao. Tạch tạch tạch, tạch tạch thích. Cạo lại trường, dài quá lại cạo, sư tôn cùng đồ đệ đầu tóc giằng co, giây lát chi gian, toàn bộ thiền thất nửa nhà ở đầu tóc. Phật tử trong lòng run sợ, luôn có một loại này cạo đầu đao ngay sau đó là có thể cạo đến hắn trên cổ áo giác. Sau đó, cuối cùng một lần, sư tôn mặt vô biểu tình mà nhìn tóc một lần nữa mọc ra tới, Phật tử dự cảm rốt cuộc trở thành sự thật. Hắn bình tĩnh nói đồ nhi, tóc nếu cạo không được, ta đây đem ngươi đầu cạo thế nào? Phật tử kêu trên sư tôn. Tam tư. Ngu khuyết cho hắn rốt cuộc là cái gì sinh sôi đan. Bên kia, ngu khuyết phủng trà, đánh cái hắt xì. Nàng gom lại quần áo, buồn bực ta như thế nào cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy là ảo giác. Nàng từ nhẫn trữ vật đào đào, móc ra làm dược vương cốc cấp xứng bản lam căn, chuẩn bị pha trà uống, dự phòng cảm mạo. Bản lam căn móc ra tới thời điểm, nàng thuận tay rơi xuống một trương tờ giấy. Tiểu sư huynh nhặt lên tờ giấy. Tưởng còn cho nàng, nhìn đến tờ giấy thượng tự, lại trầm mặc. Đó là cái bản thuyết minh, lần này sinh sôi đang vì thử dùng bản, tác dụng phụ không biết, thỉnh người nắm giữ cẩn thận sử dụng, nếu có tác dụng phụ mời đến dược vương cốc trị liệu. Trị liệu đã đưa sinh sôi đang cải tiến bản, thỉnh chư vị tiên quân tiên tử phối hợp, dược vương cốc, kính thượng, yến hành chu, cho nên, Phật tử hắn có khỏe không? Phật tử sư tôn mang theo Phật tử rời đi một chén trà nhỏ, mọi người còn ổn được. Trầm trọng đề tài qua đi, hai bên người một phương trong lòng có quỷ, một phương giữ kín như bưng, không hẹn mà cùng lượt qua cái này đề tài, cùng nhau nói chuyện trời đất, từ các nơi phong cảnh nói đến một đường đi tới phong tục, hòa thuận vui vẻ. Bọn họ rời đi một nén nhang sau, nói không thể nói đã đem đề tài lưu làm chủ trì bắt đầu cho bọn hắn giảng kinh. Sư tôn nghe mặt không đổi sắc, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cùng chủ trì tiếp thượng hai câu, những câu đều là lời nói thực tế, nhất châm kiến huyết. Nghe được chủ trì trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hận không thể đương trường liền kéo sư tôn xuất gia. Bọn họ rời đi nửa canh giờ lúc sau, trừ bỏ vô luận nói cái gì đều có thể mặt không đổi sắc tiếp thượng hai câu sư tôn, liền chủ trì đều đã nói không được nữa. Nhìn Phật tử cùng Phật tử sư tôn rời đi phương hướng, hoài nghi nhân sinh. Hắn hoang mang nói bất quá chính là một lần nữa quy y mà thôi, lại không phải một lần nữa bái sư xuất gia, sư đệ như thế nào đi lâu như vậy còn không thấy trở về. Liền sư đệ cái kia cấp toàn chùa tăng nhân cạo quá mức tay nghề, lý nên nửa chén trà nhỏ đều dùng không đến a, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, chủ trì lập tức liền ngồi không được, cáo tội một tiếng, đứng dậy liền phải đi tìm nhà mình sư đệ cùng Phật tử. Mà đúng lúc này, hét thảm một tiếng từ thiền thất phương hướng truyền đến. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, chủ trì này râu bạc lão hòa thượng lập tức bộc phát ra cùng chính mình tuổi cùng thân hình hoàn toàn không xứng đôi linh hoạt, nhắc tới pháp trượng. Vừa chạy vừa vũ uy vũ sinh phong, phẫn nộ quát ai tác loạn. Hư thương ta sư đệ sư điệt, thất niệm tông mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng vội vàng theo đi lên. Lúc này, Kim Cương trừng mắt chủ trì đã vọt tới thiện phòng ngoài cửa, nâng lên pháp trượng liền phải phá cửa. Thiện phòng môn bị bỗng nhiên kéo ra, chủ trì một cái phanh lại không kịp, thật lớn thiền trượng vẫn chắc nện ở một cái tóc bồng khởi trên đầu. Mắt thường có thể thấy được. Kia thật dày đầu tóc dưới chậm rãi cố lấy một cái nhô lên. Người tới lắc lư hai hạ, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương rơi lệ đầy mặt mặt, chủ trì kinh hãi sư điệt, hỏng rồi, hắn này một thiền trượng đi xuống, nhưng đừng đem người cấp tạp ra cái tốt xấu tới. Chủ trì vội vàng thu hồi thiền trượng, tiến lên nâng trụ Phật tử, quan tâm nói sư điệt, ngươi không sao chứ? Nói, hắn liền phát hiện quái dị, tầm mắt dừng ở hắn kia một đầu tóc đẹp thượng, ngạc nhiên nói ngươi không phải một lần nữa quy y sao? Như thế nào lâu như vậy còn không có cạo, dao cạo hỏng rồi, không đến mức a, lâu như vậy, liền tính là dao cạo hỏng rồi, sư đệ hắn một cây nhổ xuống tới cũng nên đem người cấp rút thành người hói đầu a. Phật tử há miệng thở dốc, từ trong cổ họng phát ra một tiếng suy yếu hò hét cứu, cứu mạng, ân. Chủ trì còn không có tới kịp hỏi sao lại thế này, liền thấy Phật tử phía sau, nhà mình sư đệ dẫn theo hạng quan lẩm lẩm cạo đầu đao mặt vô biểu tình đuổi tới, vừa thấy Phật tử, lập tức cười nói đa tạ sư huynh giúp ta bắt được này nhiệt đồ. Chủ trì trong lúc nhất thời càng kỳ, này dao cạo cũng không hỏng rồi, như thế nào lâu như vậy cũng chưa cạo đầu, này hai thầy trò còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn còn tưởng rằng là này hai thầy trò náo loạn cái gì mâu thuẫn, trong lòng cũng minh bạch chính mình này sư đệ tính tình, lập tức tận tình khuyên bảo nói sư đệ, hiện tại trước cấp sư điệt quy y nhất quan trọng, có chuyện gì, chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lại giải quyết. Hắn sư đệ mặt không đổi sắc gật đầu sư huynh nói chính là, ta đây liền đem đầu của hắn cấp cạo, cái này cạo đầu, nói chủ trì tổng cảm giác quái quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chính mình khuyên động sư đệ, không hề phòng bị đem Phật tử cấp đẩy cho hắn. Phật tử đương trường kịch liệt dãy dụa lên cứu, cứu mạng, chủ trì thấy thế còn tưởng khuyên hai câu, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền vẻ mặt kinh tủng nhìn đến nhà mình sư đệ nâng lên cạo đầu đao liền phải hướng Phật tử trên cổ cạo. Chủ trì, ta làm ngươi cạo đầu, không làm ngươi cạo đầu a. Hắn không tồn tại đầu tóc đều dựng lên, vội vàng nhào lên đi sư đệ. Không được a. Cạo cái đầu mà thôi, gì đến nỗi thí đồ a. Thất niệm tông mọi người vừa thấy Phật tử lập tức liền phải huyết bắn đương trường, vội vàng cũng nhào qua đi cản, trong lúc nhất thời ba chân bốn cẳng, mới rốt cuộc đem người cấp ngăn cản xuống dưới, ai ngờ Phật tử sư tôn lại cười thảm nói cạo đầu. Ngươi cho rằng ta không cạo sao? Nói, liền tránh ra thân mình, hiển lộ ra rộng mở thiện phòng trong vòng cảnh tượng, tóc, tóc, rậm rạp đầu tóc, này tóc dày đặc đến có thể bức tử bất luận cái gì một cái hội chứng sợ mật độ cao người bệnh. Chủ trì kinh tủng đây là, Phật tử sư tôn cười thảm này tất cả đều là ta cạo, nửa canh giờ, ta cạo hỏng rồi ba cái cạo đầu đao. Nói, hắn còn nâng lên đao, cho bọn hắn biểu thị một chút, xoát xoát xoát, tóc một cây rơi xuống, phanh phanh phanh, mọi người lại trơ mắt nhìn nó lấy bị cạo rất khi càng mau tốc độ bay nhanh dài quá ra tới. Mọi người! A này! Mọi người tầm mắt không tự chủ được dừng ở Phật tử trên người. Phật tử tầm mắt lại dừng ở chính vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn một thiện phòng tóc ngu khuyết trên người. Lúc này, ngu khuyết còn hoàn toàn không biết đây là chính mình nội, chính chọc nhà mình tiểu sư huynh nhỏ giọng nói sư huynh, ngươi cảm thấy nhiều như vậy tóc nếu là làm thành tóc giả nói có thể bán bao nhiêu tiền? Không phải ta nói, Phật tử phát chất là thật sự hảo, ngươi xem, lại hắc lại lượng, tiểu sư huynh một lời khó nói hết nhìn tiểu sư muội. Ngay sau đó, Phật tử cười thảm nói ngu cô nương. Ngươi có thể hay không cùng ta giải thích một chút, ngươi cho ta ăn cái kia sinh sôi đan, nó rốt cuộc là cái gì? Ngu khuyết vừa nghe hắn cư nhiên nghi ngờ chính mình sinh sôi đan, đương trường liền không làm. Nàng lập tức móc ra nhẫn trữ vật sinh sôi đan, đúng lý hợp tình nói sinh sôi đan chính là sinh sôi đan a, còn có thể là cái gì? Đây chính là dược vương cốc xuất phẩm, ta còn có thể cho ngươi ăn giả dược không thành? Nàng thấy được sinh sôi đan dược bình thường dược vương cốc chữ, trong lúc nhất thời càng thêm đúng lý hợp tình đây là chính phẩm. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Phật tử nói cái gì đều không nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Phật tử biểu tình bi thương, ngu khuyết đúng lý hợp tình. Yến Hành Chu trầm mặt thật lâu sau, chậm rãi nói tiểu sư muội, mới vừa rồi, ngươi nhẫn trữ vật rớt ra tới một cái đồ vật, hẳn là cùng này sinh sôi đan, khởi. Hắn nói, đưa cho ngu khuyết một trương tờ giấy. Ngu khuyết tầm mắt không hề phòng bị dừng ở kia tờ giấy thường. Sau đó nàng bỗng nhiên một đốn, trầm mặt thật lâu sau. Ngu khuyết cười gượng nói Phật tử, mọi việc chúng ta muốn hướng tốt phương diện tưởng, tỉ như ngươi xem a, tuy rằng ngươi đầu tóc cạo không xong, tuy rằng ngươi thành trong chùa duy nhất có tóc hòa thượng, tuy rằng, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở Phật tử bi thương ánh mắt bên trong, nàng nuốt nuốt nước miếng, nuốt vào kế tiếp nói, tiểu tiểu thanh tổng kết nói nhưng là đi, chúng ta không cần tưởng nó không tốt phương diện, mà là muốn nghĩ nhiều tưởng nó tốt phương diện, tỉ như. Nàng dừng một chút, nhỏ giọng tất tất nói chúng ta còn có thể đem đầu tóc chế thành tóc giả, ân, bán tiền, mọi người. Phật tử cười thảm ngu cô nương. Ngu khuyết vội vàng theo tiếng ai, có chuyện ngài nói, Phật tử lẳng lặng nói đời này có thể gặp phải ngươi, thật là ta phúc khí. Ngu khuyết, tổng cảm thấy không giống như là cái gì lời hay, nhưng lại cảm giác cũng không phải nói bậy, Vì thế nàng chân thành nói Phật tử, có ta ở đây, phúc khí của ngươi còn ở phía sau đâu. Phật tử một búng máu phun ra, nửa canh giờ lúc sau, luân phiên gặp đã kích Phật tử rốt cuộc bị cứu giúp trở về, chùa Đà Lam mọi người phi thường nhiệt tình cho bọn hắn an bài hảo chỗ ở, hơi kém đương trường chỉ thiên thầy nói nhất định sẽ nghĩ cách đem bọn họ đưa ra đi, tưởng đưa bọn họ đi ý nguyện phi thường mãnh liệt, bọn họ tiểu sư muội, tiểu đồ đệ hơi kém đem Phật tử cấp làm không có, thất niệm tông mọi người dị thường chột dạ, cái gì cũng không nói, thành thành thật thật ở đi vào, lưu ra không gian cấp chùa Đà Lam an ủi Phật tử bị thương tâm linh. Sư tôn chân trước mới vừa trụ tiếng chùa Đà Lam cấp an bài phòng, sau lưng liền đem Yến Hành Chu cấp kêu lại đây, vừa thấy mặt, cũng không nói mặt khác, nói thẳng hỏi Hành Chu, tầng thứ năm cái kia bị huyết tế ra tới hài tử, có phải hay không ngươi? Yến Hành Chu dừng một chút, trực tiếp gật đầu là, sư tôn trầm mặt một lát, đột nhiên nghĩ tới đời trước. Đời trước, hắn lần đầu tiên đụng tới đứa nhỏ này khi, liền biết hắn không phải nhân tộc, khi đó Yến Hành Chu mười mấy tuổi, thiếu niên bộ dáng. Đang ngồi ở tường vây phía trên, trong mắt mang cười nhìn tường vây hạ tình cảnh, ngày xuân, đào hoa, tuấn tú thiếu niên mắt mang ý cười. Đây vốn là một bộ đủ để lay động thiếu nữ xuân khuê mộng cảnh tượng, nhưng là tiền đề là, kia thiếu niên xem không phải hai cái trạng nếu điên cuồng cho nhau tàn sát người. Máu tươi đầm đìa cảnh tượng, hắn lại như là ở thưởng thức cái gì cảnh đẹp, khi đó hắn đứng ở tường vây hạ, chế trụ kia hai người, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường vây thiếu niên. Hỏi đã nhiều ngày trấn trên mấy cái tẩu hỏa nhập ma người, đều là ngươi làm, thiếu niên khóe miệng như cũng mang theo ý cười, trong ánh mắt lại xẹt qua một tia lạnh nhạt chán ghét, hắn chống cằm, không chút để ý nói nếu ngươi nói chính là kia mấy cái ngu xuẩn nói, đại khái đúng không, hắn khó hiểu, hỏi bọn họ là khi dễ ngươi. Vẫn là thương tổn quá ngươi. Ngươi muốn trả thù bọn họ, hắn có thể nhìn ra được tới, thiếu niên này quanh thân ẩn ẩn có ma khí, hẳn là không phải nhân tộc, có thể là nửa ma. Nửa ma ở nhân tộc luôn luôn không được ưa thích, hắn có một cái nửa yêu đồ đệ, hắn biết như vậy hỗn huyết ở nhân tộc sẽ tao ngộ cái gì, nhưng mà kia thiếu niên lại kinh ngạc ngẩng đầu, buồn cười nói liền kia mấy cái ngu xuẩn, còn có thể khi dễ được ta. Hắn khó hiểu vậy ngươi, thiếu niên trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt là không chút nào che giấu ác ý cùng lạnh nhạt ta làm như vậy, chỉ là bởi vì ta tưởng không có nguyên nhân, không có lý do gì, ta muốn làm như vậy, ta liền làm như vậy. Ngươi minh bạch sao, không hề lý do làm ác, hắn cùng thiếu niên đối diện một lát, hắn đột nhiên nói ta còn thiếu cái đồ đệ, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Thiếu niên lần này phản phất là chân thật kinh ngạc, sau một lát, hắn lại đột nhiên cười, không chút để ý nói hảo a. Khi đó, hắn chỉ cho rằng chính mình thu cái nửa ma đồ đệ, bởi vì cái này đồ đệ, hắn cùng khi đó đang cùng hắn đồng hành Thương Hải Tông trưởng môn tan rã trong không vui, sau lại, hắn ẩn ẩn cảm giác. Cái này đồ đệ khả năng không ngừng là nửa ma, mà là trong truyền thuyết ác loại. Thiên địa cộng nghiệp ra đời ác loại, chính là ác loại cùng quỷ loại không giống nhau, quỷ loại có nhân sinh có người dưỡng, chẳng qua sinh ra liền hấp thu nhân gian quỷ khí, cho nên sinh ra đó là quỷ, lại cũng có thể lớn lên, nhưng là ác loại lại là từ thiên địa cộng nghiệp trung ra đời hài tử, một khi ra đời liền gánh vác nhân gian sở hữu ác nghiệp, như vậy ác nghiệp đè ở một cái hài tử trên người, hắn sao có thể lớn lên. Thiên đạo lại như thế nào sẽ cho phép một cái đầy người ác nghiệp hài tử lớn lên, Thương Hải Tông tông chủ không biết có phải hay không cũng đã nhận ra Yến Hành Chu không đúng, đối hắn luôn luôn thực bài xích, sau lại, hắn suy đoán ở đời trước cuối cùng được đến nghiệm chứng. Yến Hành Chu, hắn xác thật là thế gian này duy, cái có thể lớn lên ác loại, mà hiện giờ, hắn rốt cuộc đã biết hắn ra đời nguyên nhân, hắn đột nhiên thở dài, hỏi sư tôn chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi lần này cố ý cùng lại đây. Có phải hay không vì chính là tầng thứ năm, ngươi ra đời lúc sau lưu lại đồ vật, Yến Hành Chu sắc mặt bất biến, chỉ mỉm cười nói là, sư tôn giơ tay xoa xoa cái trán. Quả nhiên, trước sau hai đời, hắn liền không thay đổi quá, từ hắn đã bái sư lúc sau, đứa nhỏ này học được nhiều nhất không phải như thế nào tăng lên thực lực, mà là như thế nào che giấu hạ chính mình lạnh nhạt, thu liễm khởi chính mình phi người một mặt, đem kia giả dối, thuộc về người một mặt hiển lộ cấp người ngoài xem. Rất nhiều thời điểm, hắn nhìn hắn. Đều sẽ cảm thấy chính mình cái này đồ đệ có chút đáng sợ. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ Yến Hành Chu bả vai, chỉ nói muốn làm cái gì liền đi làm đi, đời trước sư tôn không ngăn lại ngươi, đời này, hơn phân nửa cũng ngăn không được ngươi. Nhưng ta chỉ nghĩ làm ngươi nhớ kỹ một sự kiện, hắn nhìn Yến Hành Chu đôi mắt, bình tĩnh nói làm bất luận cái gì sự phía trước, nghĩ nhiều tưởng tượng, ngươi sư muội nếu là không có ngươi, sẽ thế nào? Yến Hành Chu sửng sốt, sư tôn đã buông lỏng ra hắn. ngữ khí như nhau bình thường, nói còn có, muốn động thủ nói, liền mau một ít đi. Yến Hành Chu cũng thu liễm nổi lên trên mặt chinh lăng chi sắc, nghe vậy theo bản năng hỏi sư tôn vội vã đi ra ngoài sao. Sư tôn lại trầm mặt, thật lâu sau lúc sau, hắn ngữ khí tang thương nói không, ta sợ lại ở lâu mấy ngày, chúng ta Thất Niệm Tông liền phải cùng chùa Đà Lam bởi vì ngươi tiểu sư muội vấn đề trở mặt thành thù. Yến Hành Chu kia cũng không phải không có khả năng, bên kia, bị hoài nghi có thể hay không trở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành Thất Niệm Tông cùng chùa Đà Lam trở mặt thành thù, ngọn nguồn ngu khuyết đang ngồi ở tầng thứ 5 nhập khẩu ra, khẽ meo meo nhìn Phật tử. Phật tử vô bi vô hỷ, bồi chính mình cái kia hoài nghi quá hắn có phải hay không hoàng tục sư đệ thủ nhập khẩu. Ngu khuyết cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi Phật tử, có nghĩ thầm nói lời xin lỗi, nhưng thấy vậy khắc Phật tử một bộ khám phá hồng trần đại từ đại bi tư thái, lại mạc danh không dám thò lại gần nói chuyện, chỉ có thể khẽ meo meo hỏi hắn cái kia sư đệ ai, tiểu pháp sư, ngươi thủ tại chỗ này là làm cái gì, bọn họ mới vừa đi lên thời điểm này tiểu hòa thượng liền thủ tại chỗ này, phản phất đang đợi cái gì dường như, hiện giờ còn thủ tại chỗ này. Tiểu hòa thượng A-di-đà Phật một tiếng, banh mặt nói thủ tại chỗ này, hảo ngăn lại tưởng nhân cơ hội đánh lén chùa Đà Lam người. Rốt cuộc này toàn bộ trấn ma tháp ma nhưng đều là bọn họ chùa Đà Lam chập tới, chùa Đà Lam ở trấn ma trong tháp thù hận giá trị lớn đâu. Ngu khuyết không lời nói tìm lời nói, tò mò hỏi nếu là thực sự có người đánh lén, các ngươi sẽ làm sao? Tiểu hòa thượng biểu tình nghiêm túc tự nhiên này đây lý phục người, đối phương nếu là không nói lý nói, vậy chỉ có thể động thủ. Nói, không đợi ngu khuyết hỏi như thế nào cái lấy lý phục người pháp. Một cái phi đầu tán phát quần áo tả tơi ma liền lão đảo lắc lư từ tầng thứ 8 xuống dưới, thẳng tắp liền phải hướng tầng thứ 7 sắm. Tiểu hòa thượng cùng Phật tử lập tức đứng dậy, cùng nói tới. Phật tử trước hai bước tiến lên, biểu tình túc mục nói A-di-đà Phật, đi phía trước đó là chùa Đà Lam, còn thỉnh thí chủ dừng bước. Kia quần áo tả tơi ma tu nhìn thấy hắn, không những không sợ hãi, ngược lại đại hỷ nói ta biết là chùa Đà Lam, ta tìm được chính là ngươi A. Tiểu hòa thượng cùng ngu khuyết đồng thời chấn kinh rồi. Cứ nhiên còn có như vậy khí trương người. Tìm chính là ngươi, Phật tử cũng cảm thấy người này đầu rất thiết, liền nói ngay ngươi muốn cùng ta chùa Đà Lam là địch không thành, kia ma tu càng cấp, nói ta và các ngươi cùng nhau tới a, chúng ta là cùng nhau, ngươi đem ta đã quên không thành, Phật tử ngốc một chút, cùng nhau tiến vào. Cùng nhau tiến vào không phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sao? Hiện giờ không được đầy đủ ở chùa Đà Lam, hắn lập tức cảm thấy người này ở hoa ngôn xảo ngữ. Đương trường lời lẽ chính đáng nói bần tăng không nhận biết ngươi, mơ tưởng như vậy trà trộn vào chùa Đà Lam. Ngu khuyết ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đợi nàng phản ứng lại đây không đúng chỗ nào, một bên tiểu hòa thượng liền đem chính mình sư huynh đẩy ra, đứng ở kia dám can đảm phàn hắn sư huynh quan hệ ma tu trước người, hít sâu một hơi, nói sư huynh tránh ra, bần tăng muốn lấy lý phục người. Phật tử nghe vậy, tức khắc lui ra phía sau hai bước. Sau đó... Ngu khuyết liền kiến thức tới rồi chùa Đà Lam là như thế nào lấy lý phục người. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật một tiếng, hỏi kia ma tu thí chủ, xin hỏi, ngài hạnh phúc sao? Ma tu cấp hỏi ngốc, sửng sốt một chút, theo bản năng nói ta hạnh. Ta không họ Phúc A, ta họ Phệ. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu, lại nói bần tăng hỏi chính là, ngài hạnh phúc sao? Ma tu hoang mang ta họ Phệ A, như thế, lăn qua lộn lại hỏi ba bốn biến. Ma tu dần dần táo bạo ta đều nói, lão tử họ Phệ. Tiểu hòa thượng thấy thế, đương trường tuyên bố sư huynh, xem ra đây cũng là cái không nói lý người, lấy lý phục người không thể thực hiện được, kia sư đệ cũng chỉ có thể dùng võ phục người, hy vọng vị này thí chủ có thể từ giữa cảm nhận được nhân sinh hạnh phúc. Nói, hắn giơ lên pháp trượng liền triệu kia ma tu triệu qua đi. Hắn pháp trượng chừng những người khác gấp đôi đại, ngu khuyết đảo hút một ngụm khí lạnh, hỏi các ngươi chính là như vậy lấy lý phục người. Phật tử biểu tình bình thường, nhìn quen không trách nói đúng là, tiểu sư đệ là nửa yêu, sinh ra sức lực liền so những người khác đại rất nhiều, dùng pháp trượng tự nhiên cũng là đặc chế, ước chừng có 1.000 nhiều cân. Thông thường, những người khác bị tiểu sư đệ một hồi quất đánh lúc sau, thường thường là có thể cảm nhận được nhân sinh chi hạnh phúc, do đó quý trọng nhân sinh, sư tôn nói, cái này kêu đòn cảnh tỉnh lưu, ngu khuyết. Nguyên lai các ngươi Phật gia cái gọi là đòn cảnh tỉnh thật đúng là chính là cầm cây gậy dùng sức gõ. Mã Đức, này 1.000 cân gõ đi xuống, không tỉnh cũng đến ngộ. Trường kiến thức, hai người nói được hứng khởi, bên kia, ma tu bị tiểu hòa thượng trừ ứa ra hỏa. Hắn không thể nhìn được nữa, rốt cuộc lạnh giọng quát đừng đánh, ngươi có biết hay không ta là ai? Tiểu hòa thượng ta quản ngươi là ai? Ta liền hỏi ngươi, ngươi hạnh phúc sao? Ma tu táo bạo ta đều nói ta họ Phệ. Ta họ Phệ. Ta mẹ nó kêu Phệ tâm ma, không gọi phúc tâm ma a. Ta là Phệ tâm ma a, giọng nói rơi xuống, một mảnh yên tĩnh. Phật tử. Ngu khuyết, không xong. Bọn họ đã quên cùng bọn họ cùng nhau tiến vào còn có một cái Phệ tâm ma. Tiểu hòa thượng rốt cuộc ngừng tay, không thể tin tưởng ngươi là Phệ tâm ma. Phệ tâm ma không đáp lời, chỉ nhìn về phía ngu khuyết cùng Phật tử, quần áo tả tơi, thanh âm đau khổ các ngươi, có phải hay không đã quên còn có một cái ta? Ngu khuyết. Nàng khụ một tiếng, thanh âm chân thành nói như thế nào sẽ đâu, ngươi xem, chúng ta mới từ 4 tầng bò đến 7 tầng, đang chuẩn bị tìm ngươi đâu, như thế nào sẽ đã quên ngươi? Nàng thanh âm nguyền thiết, Phệ tâm ma cũng không biết là tin vẫn là không tin, chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngửa đầu ngã xuống. Ngu khuyết kinh hãi, vội vàng nói, mau đem phúc tâm ma, phi. Đem Phệ tâm ma cấp nâng đi vào, Phệ tâm ma giãy dụa mở mắt, đau khổ nói ta liền biết. Các ngươi liền tên của ta đều không nhớ rõ, ngu khuyết có lệ như thế nào sẽ đâu, ngươi thành thành thật thật nằm, ta nhớ rõ thanh, ngươi kêu Phệ tâm ma sao, ta ngu khuyết cuộc đời này có thể nhận thức ngươi cái này bằng hữu là đủ rồi, Phệ tâm ma. Ta Phệ tâm ma cuộc đời này có thể nhận thức ngươi, thật là đủ đủ. Phệ tâm ma lưu lại những lời này, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, một đám người vô cùng lo lắng kinh động lớn nhỏ hòa thượng vô số, đem người cấp vận vào chùa Đà Lam. Chùa Đà Lam tăng y tự mình ra tay bắt mạch, cuối cùng cấp ra một cái kinh rất người cầm chẩn bệnh, tâm ma. Tăng y thanh âm chắc chắn hắn bị nhốt tâm ma, ngu khuyết không thể tin tưởng, cùng thất niệm tông mọi người hai mặt nhìn nhau không thể nào, chính hắn còn không phải là Phệ tâm ma sao, lấy người khác mặt trái cảm xúc vì thực, hắn không nên là mang cho người khác tâm ma người sao. Như thế nào sẽ có tâm ma, tăng y cũng không biết, chỉ có thể suy đoán có thể là gặp trọng đại suy sụp. Hoặc là bị thật lớn đã kích cùng kích thích linh tinh, mạc danh, tất cả mọi người nhìn về phía ngu khuyết. Trọng đại tỏa, kích thích, đã kích. A này, ngu khuyết sửng sốt, đương trường dậm chân các ngươi xem ta làm gì. Ta còn có thể làm một cái Phệ tâm ma sinh ra tâm ma không thành. Này, cũng không phải không có khả năng, tiểu sư huynh khụ một tiếng, dường như không có việc gì nói cứu người quan trọng. Đúng vậy. Cứu người quan trọng. Cứu người quan trọng, cứu ma quan trọng, thất niệm tông mọi người sôi nổi dời đi tầm mắt, nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất, chính là không ai xem ngu khuyết. Ngu khuyết tức khắc cảm thấy người với người chi gian tín nhiệm đều mau không có. Còn có đồng môn ái sao? Nàng nhìn về phía duy nhất vì nàng nói chuyện tiểu sư huynh, ủy khuất nói tiểu sư huynh, ta dọc theo đường đi rõ ràng như vậy chiếu cố Phệ tâm ma, ta còn cho hắn giới thiệu công tác, lại nói ta một cái kim đan kỳ. Như thế nào có năng lực làm một cái Phệ tâm ma bị nhốt tâm ma a? Ngươi nói đúng đi, anh Hành Chu, ngươi không nói những lời này, hắn đều mau đã quên Phệ tâm ma còn có một với thủ hạ bị ngươi bán được, không, là giới thiệu tới rồi Nhạn Thành Đào Quặng, đến nay cũng không biết có thể hay không trở về, nhưng là nếu nói lời này người là chính mình tiểu sư muội nói, Yến Hành Chu che lại lương tâm gật đầu đúng vậy. Tiểu sư muội nói tất cả đều đối, thất niệm tông mọi người một lời khó nói hết nhìn Yến Hành Chu. Quả nhiên không hổ là đời trước có thể diệt thế ác loại a, này có được giảng được, vì thảo tiểu sư muội niềm vui liền mặt đều từ bỏ. Nhưng bàn quan chủ trì cùng tăng y lại không như vậy cảm thấy, bọn họ cùng ngu khuyết tưởng giống nhau, ngu khuyết một cái 17 tuổi kim đan kỳ, vẫn là cái nhu nhược âm tu, như thế nào sẽ làm một cái Phệ tâm ma sinh ra tâm ma đâu. Huống hồ nghe nàng lời nói, nàng còn cấp Phệ tâm ma giới thiệu công tác, như thế nhiệt tâm trợ người lại không lấy chủng tộc lấy người, thực sự coi như là phẩm tính cao khiết. Chủ trì tức khắc đối một bên Phật tử nói ngươi cái này bằng hữu, thực sự nhân giao, lúc trước là sư bá có thành kiến, ngươi 100 triệu không cần bởi vì nhân gia nhất thời cho ngươi làm thực sinh sôi đang liền xa cách nhân gia. Phật tử. Ngài thật như vậy cảm thấy sao? Tăng y cũng vội vàng hòa giải nói Phệ tâm ma cụ thể là cái tình huống như thế nào còn muốn tinh tế kiểm tra mới hảo thuyết, đãi bần tăng lại làm kiểm tra. Ngu khuyết tức khắc hỏi, muốn như thế nào kiểm tra, nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Tăng y hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem hắn đánh thức. Ngu thí chủ, ngươi tới hỗ trợ đè lại Phệ tâm ma đầu. Ấn. Đầu, ngu khuyết vẻ mặt ngốc, nhưng vẫn là tiến lên cố định ở Phệ tâm liêm đầu. Tuy rằng nàng không biết đem người đánh thức vì cái gì còn muốn ấn đầu, nhưng mọi người đều nói Phật tông tăng y thủ đoạn có một phong cách riêng, cùng tu chân giới y tu bất đồng, nói không chừng đây là nhân gia bất truyền bí pháp đâu. Ngu Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi kiến thức tăng y độc đáo thủ đoạn. Sau đó nàng liền nhìn đến trước mặt lịch sự văn nhã tăng y thình lình từ trong lòng ngực móc ra một cây pháp trượng. A-di-đà Phật, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nâng lên pháp trượng liền hướng tới phệ tâm ma đầu hô qua đi. Ngu Khuyết, phanh. Một trượng đập vào trên đầu. Tỉnh lại. Tăng y hét lớn một tiếng, Ngu Khuyết cấp chấn đắc thủ đều mộc, mặt cũng mộc, lỗ tai cũng điếc, đây là trong truyền thuyết. Độc đáo thủ đoạn. Ngu Khuyết cứng đờ một tấc tấc quay đầu, đi xem kia tăng y. Tăng y biểu tình như thường, gõ một côn lúc sau liền bay nhanh thu hồi pháp trượng, còn ôn hòa nhắc nhở Ngu Khuyết: Ngu thí chủ, ngươi có thể buông tay. Chủ trì còn ở một bên vuốt trâu, vẻ mặt vui mừng nói đàn dẫn thủ pháp là càng ngày càng thành thạo. Tăng y khiêm tốn nói không dám không dám, còn chờ tiến bộ. Ngu Khuyết, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ xem không hiểu thế giới này. Nàng bình tĩnh buông lỏng tay ra, nhìn về phía trên đầu sưng nổi lên đại bao vệ tâm ma, thiệt tình hoài nghi hắn cuối cùng là sẽ bị gõ tỉnh, vẫn là gõ đã chết. Phật tử nhưng thật ra thần sắc như thường, còn hảo tâm cấp vẻ mặt hoài nghi nhân sinh Ngu Khuyết giải thích nói đây cũng là công án lưu một loại. Sư thúc đem Phật pháp thông qua kia một bổng gõ vào vệ tâm ma đầu trung, thúc đẩy hắn thanh tỉnh, sư thúc trị liệu thủ đoạn luôn luôn đều là cái dạng này. Ngu thí chủ nếu là có cơ hội nói cũng có thể nếm thử một chút. Hắn vẻ mặt dày rộng. Ngu Khuyết, không được không được, tính, nhưng mà, Phật Tông Tăng Y có thể cùng Đạo Tông Y tu đánh đồng, cũng không phải không có lý do gì. Bởi vì phệ tâm ma cư nhiên thật đúng là bị này một pháp trượng cấp gõ tỉnh, nhưng người tuy rằng tỉnh, đầu lại có chút vấn đề, hắn tỉnh lại lúc sau liền cùng si ngốc giống nhau, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, ngẫu nhiên nhìn bọn họ, còn lộ ra si khờ cười. Tăng Y thấy thế biểu tình bất biến, chỉ lược có hổ thẹn nói hỏng rồi. Bần tăng hình như là dùng sức quá mạnh, dùng một lần giáo huấn quá nhiều Phật pháp vô pháp tiêu hóa, người tuy rằng tỉnh, nhưng thần chí còn chưa thanh tỉnh, bất quá không quan hệ, chỉ cần người tỉnh là có thể kiểm tra, lậu ngộ. Một vài, xác định chỉ là giáo huấn Phật pháp quá nhiều vô pháp tiêu hóa, mà là không trực tiếp cấp gõ choáng váng sao. Nói thật, các ngươi chùa Đà Lam thật sự không phải ở có ý định trả thù. Nàng chần chờ hỏi kia này về tâm ma. Còn có thể khôi phục sao? Tăng y tính, thuần thục nói không quan hệ, đại khái si ngốc cái một canh giờ cũng liền không sai biệt lắm. Này thuần thục độ, các ngươi chùa Đà Lam rốt cuộc phát sinh quá nhiều ít cùng loại sự tình, Phật tử cho nàng đáp án, hắn bình tĩnh nói không có việc gì, ta tuổi nhỏ là lúc bị sư thúc gõ ngu dại quá suốt 3 tháng, hiện tại vẫn là vô bệnh vô tai trường tới rồi lớn như vậy, hắn lộ ra một cái hàm hậu cười, Ngu Khuyết. Xem ngươi hiện giờ bộ dáng. Cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Các ngươi chùa Đà Lam, thật đúng là võ đức dư thừa, mà phệ tâm ma si ngốc, cũng không ảnh hưởng tăng y kiểm tra. Người bình thường sinh ra tâm ma hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hơn phân nửa là phương pháp tu luyện xảy ra vấn đề. Mà phệ tâm ma phương pháp tu luyện đúng là cắn nuốt người khác mặt trái cảm xúc cùng ác niệm. Vì thế tăng y tả hữu nhìn, đương nhiên chỉ Phật tử, nói sư điệt. Ngươi hiện tại mau sinh ra điểm nhi mặt trái cảm xúc, ta tưởng lực pháp phệ tâm mỹ ăn xong đi xem. Phật tử vẻ mặt ngốc a. Mặt trái cảm xúc, tăng y cho hắn nhắc nhở nói tỉ như thương tâm sợ hãi linh tinh, mau một chút, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Phật tử, đương trường sinh ra mặt trái cảm xúc, ngài cho là đánh nhau sao? Nói đến là đến, nhưng là tất cả mọi người nhìn hắn, Phật tử vô pháp, cắn răng nghẹn ra 2 giọt nước mắt ô minh minh. Tăng y nhắm mắt, nhíu mày ngươi này quan khóc không thương tâm a, Phật tử. Hắn có thể khóc ra tới liền không tồi. Một bên, Ngu Khuyết nóng lòng muốn thử nghĩ đến thử xem. Yến Hành Chu tay mắt lanh lẹ một phen đè lại nàng, chủ trì tả nhìn xem hữu nhìn xem, linh quan chợt lóe, đột nhiên nói ấn quan, ngươi ngẫm lại ngươi đầu tóc. Tóc của hắn, đúng rồi, hắn kia đến nay cạo không xong đầu tóc, Phật tử sương mù thời gian bi từ giữa tới, môi hơi hơi run lên. Rời xuống 2 hàng thanh lệ, tăng y tức khắc đại hỷ thành thành. Phệ tâm ma hắn bắt đầu hấp thu mặt trái cảm xúc, nhưng mà còn không có cao hứng 2 giây, phệ tâm ma đột nhiên kịch liệt giãy dụa lên, che lại chính mình yết hầu, vẻ mặt hoảng sợ giãy dụa nói có độc a. Có độc a. Này, có độc, mọi người kinh hãi, lập tức 3 chân 4 cẳng đè lại phệ tâm ma, chỉ có Yến Hành Chu, hắn không giấu vết nhìn một chút Ngu Khuyết, biểu tình một lời khó nói hết. Ngu Khuyết không hề có ý thức được một cái nồi liền phải khấu ở trên người mình, còn kỳ quái nói như thế nào sẽ có độc đâu, hắn không phải luôn luôn dựa vào mặt trái cảm xúc tu luyện sao? Vẫn là nói Phật tử kỳ thật là ngươi cảm xúc có vấn đề, Phật tử cười thảm ta cũng hy vọng ta không có ở thương tâm, chính là ta đầu tóc. Ngu Khuyết tức khắc liền câm miệng, rốt cuộc, lại trải qua vài lần thực nghiệm, Phí Hảo một phen công phu, tăng y xác định nguyên nhân bệnh, hắn biểu tình túc mục, trước nói ấn quan cảm xúc không thành vấn đề, có vấn đề chính là phệ tâm ma, hắn dừng một chút, biểu tình trầm trọng nói hắn hình như là bị cái gì kích thích, thế cho nên vô pháp lấy bình thường thủ đoạn hấp thu mặt trái cảm xúc tu luyện, chúng ta ngay từ đầu cho rằng hắn đối mặt trái cảm xúc cảm giác không nhạy, sau lại thực nghiệm qua đi, phát hiện hắn có thể ở không chủ động hấp thu mặt trái cảm xúc dưới tình huống bị động tiếp thu, mà chỉ cần chủ động hấp thu, hắn đều sẽ sinh ra cảm xúc nhận tri sai lầm, thế cho nên cảm thấy kia cảm xúc có độc, vô pháp tu luyện, hắn dừng một chút, trầm trọng nói cho nên ta hoài nghi, hắn là đối hấp thu người khác cảm xúc này một quá trình sinh ra tâm ma, không biết vì cái gì, chỉ cần đi chủ động hấp thu, hắn nhất định sẽ cảm thấy này cảm xúc có độc, a này, này không phải sinh lý a, đây là tâm nhân tính vị giác không nhạy a. Nói cách khác, này phệ tâm ma không phải ăn không hết mặt trái cảm xúc, mà là không biết vì cái gì, đối từ người khác trong cơ thể hút vào mặt trái cảm xúc chiêu thức ấy đoạn sinh ra tâm lý chướng ngại. Chính là phệ tâm ma muốn tu luyện, phải dùng thủ đoạn trước để cho người khác sinh ra mặt trái cảm xúc, sau đó chủ động hấp thu người khác trong thân thể mặt trái cảm xúc a. Nếu đối này một phương pháp sinh ra tâm lý chướng ngại. Mã Đức, phệ tâm ma cũng không biết là tao ngộ cái gì, hảo thảm a. Ngu Khuyết vẻ mặt đồng tình. Sau đó, nàng liền nghe thấy Tăng Y có chút hoang mang mà nói hơn nữa không biết vì cái gì, hắn trung gian hô rất nhiều lần cái gì. Sa Điêu có độc. Xin hỏi này Sa Điêu vì sao ý, Thất Niệm Tông mọi người. Phan Ngộ, Thất Niệm Tông mọi người tầm mắt lại lần nữa mịt mờ dừng ở Ngu Khuyết trên người, Yến Hành Chu càng là trực tiếp nghĩ tới Trấn Ma Tháp ở ngoài khi, phệ tâm ma ý đồ hấp thu Ngu Khuyết mặt trái cảm xúc, trực tiếp cấp một ngụm Sa Điêu độc phiên trên mặt đất sự, chẳng lẽ, này một ngụm Sa Điêu, cư nhiên có như vậy uy lực, Ngu Khuyết tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vừa nghe đến Sa Điêu hai chữ, nàng mạc danh liền có chút hoảng. Tổng cảm giác, một ngụm nồi to ở nàng trong bất tri bất giác lập tức liền phải khấu ở nàng trên người, cổ nguy cơ cảm thúc dục nàng, ở Tăng Y nói còn muốn cẩn thận kiểm tra hảo cho hắn chữa bệnh thời điểm, Ngu Giác vội vàng mang theo Thất Niệm Tông mọi người từ này gian thấy quỷ trong phòng bệnh suốt đêm trốn chạy, chạy ra phòng bệnh, Thất Niệm Tông mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ tất cả đều nhìn Ngu Khuyết, muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, đối diện không nói gì, Ngu Khuyết dừng một chút. Đầy cõi lòng chờ mong hỏi lần này hẳn là không phải ta nồi, đúng không? Thất Niệm Tông mọi người, bọn họ nên khuyên như thế nào tiểu sư muội tiếp thu sự thật. Mắt đi mày lại thật lâu sau, đại gia trưởng sư tôn trước hết mở miệng, lời nói thấm thía nói Khuyết Nhi, đương nhiên không phải ngươi sai, ngươi cũng chưa chủ động làm gì, liền tính là sai, cũng là phệ tâm ma trước động tay. Ai làm hắn đuôi mù đi hấp thu Ngu Khuyết trên người mặt trái cảm xúc, sư tỷ đi theo mở miệng đúng là... Hơn nữa lần này cũng coi như là phệ tâm ma một cái cơ hội, hắn đã cùng ma tộc nháo phiên, chỉ có thể dựa vào nhân tộc, lại không chuyển biến tu luyện phương thức nói, hắn sẽ không bị nhân tộc tiếp thu, đúng vậy. Cho nên thay đổi chính là phệ tâm ma. Mọi người dăm ba câu, giúp đỡ tiểu sư muội đem nồi quan cái không còn một mảnh. Ngu Khuyết, tốt, ta hiểu được, lần này vẫn là nàng nồi. Ngu Khuyết tâm tình trầm trọng, tuy rằng nàng không biết cái nồi này là như thế nào khấu ở nàng trên đầu, nhưng là... Là nàng nên gánh vác khởi trách nhiệm lúc, Ngu Khuyết nhìn phòng bệnh phương hướng, biểu tình kiên nghị, bên kia, trong phòng bệnh, ở Tăng Y cùng chủ trì cộng đồng nỗ lực hạ, ở Phật tử hiệp trợ hạ, phệ tâm ma rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, hắn mới vừa tỉnh, Tăng Y liền vẻ mặt trầm trọng đem hắn bệnh tình báo cho hắn, cũng hỏi ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì. Phệ tâm ma. Gặp cái gì? Này hết thảy, muốn từ hắn miệng tiện đi hút Ngu Khuyết mặt trái cảm xúc. Kết quả lại hút một ngụm Sa Điêu nói lên, từ kia lúc sau, hắn như là được kia Ngu Khuyết trong miệng cái gọi là thật giờ giống nhau, chỉ cần vừa động ác sương mù đi hút người khác mặt trái cảm xúc, liền tổng cảm giác là ở hút Sa Điêu, hắn cười thảm nói không có gì, ta tự làm tự chịu. Tăng Y lo lắng kia ngày sau, ngươi muốn như thế nào tu luyện, phệ tâm ma nghe vậy, vẻ mặt khám phá hồng trần nói ta sẽ tưởng mặt khác biện pháp tu luyện, ta đời này, đều không thể lại đi hút người khác mặt trái cảm xúc. Trở về không được, đã trở về không được, hắn hiện tại đối chính mình ác sương mù có phải hay không 100% có thể dẫn ra mặt trái cảm xúc sinh ra hoài nghi, hắn tổng cảm giác chính mình là ở hút sa điêu. Chủ trì nghe vậy, ngược lại gật gật đầu, nói cũng hảo, ngươi từ trước dùng ác sương mù dẫn ra người khác mặt trái cảm xúc, động một chút sẽ dẫn ra tâm ma, chung quy không phải mỹ sự, mà này không phá thì không xây được, ngươi nếu là chuyển biến tu luyện phương thức, nói vậy này ngươi tâm ma cũng sẽ tự sụp đổ. Phệ tâm ma đối rốt cuộc đã xảy ra cái gì không muốn nhiều lời, chủ trì cũng liền thuận miệng lượt quá, sau đó nói ngươi nếu thanh tĩnh, kia vừa lúc, này còn có cái khó giải quyết việc yêu cầu giải quyết. Ngươi còn nhớ rõ năm tầng cái kia cấm chế sao? Phệ tâm ma một đốn cấm chế làm sao vậy? Chủ trì vẻ mặt trầm trọng, ma quân lần này động cấm chế, chúng ta đều vây ở bên trong, chúng ta không còn hán pháp, ta muốn hỏi một chút, ngươi ở bên trong nhiều năm như vậy, có hay không cái gì phương pháp, có thể ở không bỏ ra năm đó cái kia thai châu dưới tình huống, giải cấm chế? Phệ tâm ma vẻ mặt ngươi ở nói giỡn, đề thanh nói ta nếu có thể có cái này năng lực. Ta năm đó còn đến nỗi tự nhập trấn ma tháp. Giọng nói rơi xuống, chủ trì cùng Phật tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là vẻ mặt trầm trọng. Phệ tâm ma cũng không có cách nào, chẳng lẽ bọn họ chùa Đà Lam, thật sự muốn vĩnh vây trấn ma tháp sao? Chủ trì liền nói ngay ấn quan, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi cùng thất niệm tông thí chủ cùng nhau đi ra ngoài, ngươi sau khi ra ngoài, liên hệ. Hắn còn chưa nói xong, Phật tử liền một ngụm phủ quyết nói không, sư bá, ấn quan cùng chùa Đà Lam đồng sinh cộng tử. Chủ trì vẻ mặt cảm động. Lại lắc đầu nói không được, ai đều có thể, nhưng là ấn quan ngươi không được, ngươi là Phật tử, thiên hạ Phật tu đều đang nhìn ngươi, chùa Đà Lam có thể không có, nhưng Phật tử cần thiết hảo hảo tồn tại, ngươi minh bạch sư bá ý tứ sao? Phật tử cực kỳ bi thương không, sư bá, chủ trì một bộ công đạo hậu sự tư thái, suýt nửa nước mắt sái đương trường ấn quan, ngươi nghe ta nói, hai người ở chỗ này sinh ly tử biệt, một bên phệ tâm ma xem đến không thể hiểu được, hắn hoang mang nói ta không thể cởi bỏ. Các ngươi lại không phải không thể giải, như thế nào làm cho muốn chết giống nhau? Hai người quay đầu xem hắn, phản phất hắn thật sự choáng váng. Chủ trì nói chúng ta có thể giải, nhưng không thể đi giải, giải khai lúc sau tầng thứ năm thai châu sẽ một lần nữa hiện thế, ta chờ đã làm tốt vĩnh vây trấn ma tháp chuẩn các. Hắn khó hiểu nói là không thể thả ra thai châu, nhưng chỉ cần làm tầng thứ năm chủ nhân trước đem cái kia đồ bỏ thai châu cấp lấy đi, không có thai châu, các ngươi cởi bỏ cấm chế còn không phải là một dây chuyện này. Chủ trì càng cảm thấy đến hắn thiểu năng trí tuệ, nhẫn nại tính tình nhắc nhở hắn tầng thứ năm nơi nào tới chủ nhân. Ngươi đã quên sao? Đứa bé kia sớm tại 4 tuổi khi cũng đã chạy, hiện giờ hắn còn không nhất định tồn tại, như thế nào có thể? Phệ tâm ma nghe được một nửa, tức khắc kinh ngạc đánh gãy hắn nói, đệ thanh nói đã chết. Cái gì đã chết? Các ngươi chẳng lẽ còn không biết? Kia ác loại liền ở trấn ma tháp A, giọng nói rơi xuống, cả phòng toàn tỉnh. Thật lâu sau, chủ trì há miệng thở dốc, nói ngươi nói cái gì? Phệ tâm ma lần này xác định bọn họ là thật sự không biết. Cũng là, nếu lúc trước không phải ma quân nói cho hắn, hắn cũng không biết năm đó bị các hòa thượng mang đi ra ngoài cái kia ác loại hiện giờ cư nhiên còn sống. Hắn chậm rãi nói các ngươi không biết sao? Cái kia ác loại, hắn chính là Yến Hành Chu A. Giọng nói rơi xuống, cả phòng tĩnh mịch. Thật lâu sau, Phật tử không thể tin tưởng nói ngươi là nói. Yến Hành Chu. Phệ tâm ma đã bình tĩnh xuống dưới, bình tĩnh nói chính là Yến Hành Chu, bằng không các ngươi cho rằng, ta vì sao phải mạo lớn như vậy hiểm đi ra ngoài, ác loại liền ở chỗ này, chỉ cần làm Yến Hành Chu đi năm tầng đem hắn năm đó ra đời cái kia thai châu lấy đi, chúng ta là có thể đi ra ngoài, không cần sợ thai châu lại lần nữa chạy thoát, sẽ ra đời cái gì, Phật tử không biết làm sao mà nhìn về phía chủ trì. Yến Hành Chu hắn. Như thế nào sẽ đâu, chủ trì không nói một lời. Không biết suy nghĩ cái gì, ở phệ tâm ma đang muốn thúc giục là lúc, hắn đột nhiên nghe thấy chủ trì chậm rãi nói vậy ngươi có hay không nghĩ tới, thai châu nếu là một lần nữa rơi vào ác loại trong tay, sẽ phát sinh cái gì? Phòng bệnh ở ngoài, Ngu Khuyết kỳ quái mà nhìn chính mình cái kia nhìn nhìn phòng bệnh đột nhiên cười ra tới tiểu sư huynh, ngạc nhiên nói tiểu sư huynh, ngươi đang xem cái gì? Yến Hành Chu thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì nói không có gì, sư muội, ngươi kêu ta chuyện gì? Ngu Khuyết tức khắc nhớ tới chính mình chính sự, lập tức nghiêm mặt nói sư huynh, ta nhớ tới có thể làm phệ tâm ma một lần nữa tu luyện phương pháp. Nói, nàng kéo lên tiểu sư huynh, gõ vang lên phòng bệnh môn. Bên trong cách thật lâu mới truyền ra tiếng vào thanh âm, Ngu Khuyết đi vào, sau đó chính là một đốn. Mấy người này nhìn bọn họ tầm mắt hảo quái nha, Ngu Khuyết dừng một chút, hỏi là đã xảy ra cái gì sao, chủ trì trầm mặt một lát, nói không có gì, Ngu thí chủ, ngươi tới là. Ngu Khuyết nghe vậy tức khắc nhìn về phía phệ tâm ma, trong tầm mắt tràn ngập từ ái, Phệ Tâm Ma Long tơ thẳng dựng, trong lúc nhất thời cái gì ác loại cái gì Yến Hành Chu đều vứt chi sau đầu. Hắn cảnh giác nói ngươi muốn làm gì, Ngu Khuyết lập tức nhiệt tình nói ta tới cấp ngươi chúc mừng. Phệ Tâm Ma bất động thanh sắc hỉ. Cái gì hỉ? Ngu Khuyết tức khắc tiến lên hai bước, nói ta nghĩ tới một cái có thể làm ngươi vứt bỏ nguyên lai tu luyện phương thức, cũng có thể tiếp tục hấp thu mặt trái cảm xúc phương pháp. Giọng nói rơi xuống, Phệ Tâm Ma còn không có cái gì phản ứng, Tăng Y trước chi sửng sốt lên. Cái gì? Hắn đều bất lực bệnh, này ngu thí chủ có thể trị, hắn tức khắc cũng đã quên cái gì ác loại, vội vàng nói ngu cô nương nói được, là biện pháp gì? Chủ trì cùng Phật tử chẳng sợ lòng tràn đầy trầm trọng, cũng là hơi hơi ghé mắt, Ngu Khuyết trước thâm trầm hỏi ta muốn hỏi trước hỏi Phệ Tâm Ma, có phải hay không chỉ cần không cần ngươi nguyên bản kia bộ sẽ làm người sinh ra mặt trái cảm xúc phương pháp, mặt khác nhân ngươi mà sinh ra mặt trái cảm xúc, ngươi cũng có thể hấp thu, Phệ Tâm Ma ngốc ngốc gật đầu, đúng vậy, nhưng là không cần ác sương mù. Ngươi chẳng lẽ có mặt khác phương pháp để cho người khác sinh ra mặt trái cảm xúc, Ngu Khuyết mỉm cười như vậy, cái gì mặt trái cảm xúc, đối với ngươi tu luyện càng có lợi đâu? Là sợ hãi, vẫn là cái gì? Phệ Tâm Ma dừng một chút, chần chờ nói thống khổ, là thống khổ, Ngu Khuyết lập tức búng tay một cái ta hiểu được, Phệ Tâm Ma không rõ, hắn hoang mang nói cho nên, ngươi nói phương pháp là, Ngu Khuyết không nói, trước từ nhẫn trữ vật móc ra mấy quyển thư đưa cho Phệ Tâm Ma, thâm trầm nói ngươi trước nhìn xem, này mấy quyển thư, có đủ hay không làm ngươi thống khổ, Phệ Tâm Ma không rõ nguyên do tiếp nhận, Yến Hành Chu cũng tò mò liếc mắt một cái, là cái gì thư? Chẳng lẽ vẫn là toán học gì đó? Sau đó hắn liền thấy được thư danh, thực cốt ít tình, mưa rào có sấm chớp, 50 độ H. Vân vân, thư phong tóm tắt chữ nhỏ, ít ỏi mấy tự, cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, chỉ hắn nhìn đến nguyên tố, bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong đào thận, có tình nhân chung thành huynh muội, cưỡng chế ái, tai nạn xe cộ ung thư, giác mạc, đào tử cung vân vân, Yến Hành Chu, tiểu sư muội lần này lấy thư có phải hay không có chút không thích hợp, nhưng hắn bất động thanh sắc. Chỉ nhìn Phệ Tâm Ma hoàn toàn không biết gì cả xốc lên trang sách, nhanh chóng xem. Tu sĩ đọc sách tốc độ đều thực mau, vì thế, Yến Hành đang trơ mắt nhìn Phệ Tâm Ma từ mãn không thèm để ý, đến biểu tình ngưng trọng, lại đến thống khổ dữ tợn. 15 phút sau, toàn bộ chùa Đà Lam đều nghe được Phệ Tâm Ma tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, Cố Bắc Thành. Ngươi hảo tàn nhẫn, Ngu Khuyết lập tức một phách cái bàn, hỏi chính là như vậy, ta hỏi ngươi. Xem như vậy thư. Thống khổ không đau khổ, Phệ Tâm Ma bị một chúng cổ kim nội ngoại biển to đãi cắt ra tới cẩu huyết ngược văn ngược thể xác và tinh thần đều mệt, nước mắt và nước mũi giàn dụa nói khổ a. Quá khổ, cho nên, Ngu Khuyết hơi hơi mỉm cười, nói ngươi cảm thấy, trở thành như vậy một cái ngược văn tác giả, làm cho cả tu chân giới đều nhìn đến ngươi ngược văn, để cho người khác vừa nghe đến tên của ngươi liền thống khổ, so với ngươi trước kia phương pháp tu luyện, cái nào hiệu suất càng cao, Phệ Tâm Ma một đốn. Ngu Khuyết ma quỷ nói nhỏ đến đây đi, trở thành ngược văn tác giả đi, Phệ Tâm Ma, hắn dừng một chút, tươi cười giữ tận lên, đúng vậy, ngược văn tốt như vậy đồ vật, ngược hắn một cái có ý tứ gì, đương nhiên là đến đại gia cùng nhau chia sẻ. Cùng nhau tới a, vì thế, từ nay về sau, tu chân giới thiếu một cái Phệ Tâm Ma, nhiều một cái làm người hận đến ngứa răng cẩu huyết ngược văn tay bút, cũng không rộng mở trong phòng bệnh. Chùa Đà Lam không kiến thức các hòa thượng cùng Ngu Khuyết kia không kiến thức tiểu sư huynh vẻ mặt khiếp sợ mà nghe Ngu Khuyết cùng Phệ Tâm Ma nóng bỏng thảo luận cẩu huyết ngược văn 180 loại phương pháp sáng tác, hoặc là nói, chia rẽ nam nữ chủ 180 loại phương pháp cùng nam nữ chủ 180 loại cách chết. Phệ Tâm Ma nghe đôi mắt tỏa sáng, một bên nghe một bên liên tục gật đầu, thậm chí còn nhớ lại bút ký. Một đám hòa thượng rất là chấn động, chùa Đà Lam tăng y dám dùng đòn cảnh tỉnh lưu chữa bệnh. Tuổi trẻ thời điểm tự nhiên cũng không phải cái gì thành thật hòa thượng, thoại bản gì đó không thiếu nhìn lén, có thể nói là ở đây mộng bức bốn người tổ bên trong nhất có kiến thức người, nhưng tuy là như thế, hắn đều nghe được vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, hắn tuổi trẻ thời điểm xem thoại bản tiểu thuyết là cái gì? Là phàm nhân viết tài tử giai nhân, hồ nữ thư sinh, này đó đều là bị viết lạng, nhân thiết tuy thổ, chịu chúng lại quản, hắn từng gặp qua nhất thời thượng nhân thiết. Xuất từ một quyển tên là Bá Đạo Tiên Quân Tiếu Đồ Nhi thoại bản, cái này thoại bản gom đủ thầy trò cấm kỵ, dưỡng thành, năm thượng đẳng VV, năm đó một khi xuất thế liền bởi vì cốt truyện quá mức kích thích bị liệt vào sách cấm, Tăng Y Cổng Sư tôn trọng mua tới xem, trong lúc nhất thời xem đến như si như say, khi đó tuổi còn nhỏ,